Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ lắm, chúng tôi không phải là ma đâu. Cậu không tin cậu cứ nhìn thử đi, chúng tôi có bóng không phải là không có bóng. Cậu Bình hỏi lại, thế tại sao khi ngoài cửa đang náo loạn như thế, hai người không kêu cứu để mọi người trong nhà nhanh chóng ứng cứu mà cứ im lặng trong đấy? Cô Đào hát phân trần, lúc nãy anh em tôi ngủ say không biết chuyện gì, nhưng khi tôi gặp ác mộng bật dậy thấy ngoài cửa sổ có bóng đen trờn vờn, tôi hãi quá không dám lên tiếng. Sau đấy khi bóng đen vừa biến mất, tôi định kêu cứu, nghe thấy có tiếng hú sau vườn. Sợ quá tôi vội vàng chạy xuống lầu đánh thức anh tôi dậy, chạy sang đây cầu cứu. Van xin cậu mở cửa cho chúng tôi, chứ không thôi lát nữa cái thứ kia quay lại, anh em tôi khó giữ mạng. Nghe van xin như thế, cậu Bình mềm lòng cho người mở cửa. Nhưng cậu đặc biệt đứng lui lại phía sau, cầm sẵn tràng hạt trong tay. Chỉ cần có sự lạ, cậu lập tức quẳng tràng hạt vào. Sau khi mở cửa, anh em cô Đào hát nhanh chóng lách vào trong. Những người làm vội vàng đóng cửa trước khi cái bóng thấp thoáng của cái xác đứt đầu lúc nãy bắt đầu xuất hiện. Suốt đêm ấy, tiếng cào cửa của cái xác không đầu cứ vang lên kéo kẹt. Mọi người trong nhà ai nấy căng thẳng tập trung lên nhà trên. Chỉ có người anh của cô Đào hát cương quyết không lên nhà trên, cứ ngồi ở bậc thềm nối giữa nhà trên với nhà dưới, lấy lý do canh chừng để cái xác không tập kích hậu từ sau cửa. Sáng hôm sau, mọi người trong nhà mở cửa, thấy ngoài sân vương vãi đầy đá và mảnh sành, phía sân sau để lại một vũng máu đen đã khô. Nhưng dù là người làm đã tỏa đi khắp vườn ruộng để tìm, tuyệt nhiên không thấy cái xác bị đứt đầu ở đâu, cứ như là nó tan biến vào bóng đêm. Ngày sáng đấy, cậu Bình viện cớ tháng 7 là tháng xóa tội vong nhân, thỉnh rất nhiều thầy chùa từ các chùa lân cận về bày lễ cầu phúc. Cuộc lễ kéo dài suốt nửa tháng, đến khi kết thúc tháng cô hồn thì mới xong. Vừa xong lễ là ông Ba Huy cũng vừa về tới nhà. Sau khi nghe vợ và con thuật lại sự việc, ông Ba Huy trầm ngâm đến gặp vị sư thầy cao tuổi nhất trong số những sư thầy được mời về. Nhà sư thở dài. Bẩm ngài hội đồng, tôi nói thật, khi vừa đến nhà thí chủ, tôi đã biết nhà thí chủ phạm vào thái tuế, năm nay có hạn lớn, có thể kiếp này ảnh hưởng đến cả sinh mạng của thí chủ. Thí chủ phải nên chuẩn bị kỹ càng. Bần tăng không hiểu biết nhiều, không dám mạo muội phán đoán họa này từ đâu ra. Chỉ mong thí chủ nhớ cẩn thận mọi điều. Ở đây có một lá bùa đã được đọc kinh làm phép suốt 100 ngày. Thí chủ hãy chôn lá bùa này ở góc đông nam của nhà. Lá bùa có thể giúp thí chủ hóa giải phần nào tai kiếp. Còn về lâu về dài chỉ cầu mong dựa vào phúc ấm của gia đình thôi. Nói xong, vị thầy chùa chắp tay cáo từ. Các vị thầy chùa khác nhanh chóng đi theo ngài rời khỏi nhà. Ông Bà Huy nghe xong đau đầu không biết phải làm sao. Vừa lúc ấy cậu Bình hiến kế. Dạ, nhà ta có chị gái, dù là con nuôi nhưng được gả cho quan phú lang xa. Cha cứ mời chị về nhà chơi ít lâu, xin thêm toán lính nữa đi theo bảo vệ. Con tin rằng với sự hiện diện của lính lang xa và súng ống hiện đại, không yêu ma quỷ quái nào có thể làm hại gia đình ta. Dưới sự tham mưu của cậu Bình, ông Huy nhanh chóng cho mời vợ chồng con gái nuôi về ở chơi nhà ông. Suốt 3 tháng vợ chồng cô muội ở nhà, mọi chuyện an ổn. Đêm nào cũng có toán lính đeo súng nghiêm trang đứng ngoài canh cửa. Thỉnh thoảng có gạch đá ném vào, nhưng chỉ cần lính tráng bắn súng chỉ thiên một hồi là dứt. Cũng vì vậy gia đình ông Ba Huy bắt đầu vui vẻ trở lại, hy vọng cuộc sống bình yên nhen nhóm lên. Tuy nhiên thời gian sau khi cô Đào hát có thai con đầu lòng thì ông Ba Huy đột nhiên mắc chứng bệnh lạ. Đêm ông không ngủ được, ngày thì không ăn uống được gì nhiều. Tối nào ông cũng thức đêm và ho khan. Ban đầu chỉ là những cơn ho khi thời tiết trở lạnh, về sau này những cơn ho càng lúc càng nhiều. Người ông Ba Huy càng lúc càng gầy rộc, làn da tái xanh tái mét. Đêm nào cũng thế, cậu Bình và bà vợ cả luôn túc trực bên ông. Cô Đào hát lúc này đang mang thai nên cô được ở riêng phía ngoài căn lầu và rất ít lui tới bên trong nhà. Thỉnh thoảng bà vợ cả của cậu Huy vẫn cho người đi tới đi lui, thăm nom cô và mang thuốc dưỡng thai sang cho cô. Càng ngày cô Đào hát càng khỏe mạnh và hồng hào, trong khi sinh mạng của ông Ba Huy bắt đầu xuống dốc thấy rõ. Ngày 3 tháng 3 âm lịch, sau thời gian dài bệnh nặng, ông Ba Huy qua đời. Đám tang của ông làm rất lớn, rất đông người đến tham dự. Sau khi ông Ba Huy qua đời 3 ngày, đúng ngày hạ quan của ông, cô Đào hát sinh ra đứa con kháu khỉnh. trên vai đứa trẻ có vết bớt hình tròn màu đỏ rất lạ lẫm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net